Đan Võ Thần Tôn, chương 1045, Thánh Đan Ba Thử. Góc truyện audio.com. Chúc mừng các ngươi, thuận lợi thông qua đệ nhất thử. Này 10 viên tín vật, là của các ngươi ban thưởng. 5 người trước mặt, mây mù bốc lên, kim quang phun trào, đợi kim quang tán đi thời điểm. Dòng dã 50 miếng màu vàng kim ngọc phù, treo giữa không trung, Tề Sử Lượng nhìn chằm chằm ngọc phù. Trầm ngâm sau một hồi, cắn răng nói với Diệp Tinh Hà, Diệp sư đệ, nếu là ngươi cướp được cột đá, vậy ta đây 10 quả ngọc phù, giao tất cả cho ngươi. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, ngọc phù này, ngươi trước giữ lại, ta này tới Thánh Đan Tông di chỉ vì cái kia thượng cổ đan phương, như sông sáo cửa ải cuối cùng, ngọc phù không đủ để đổi lấy đan phương, lại nói không muộn, Tề Sử Lượng sửng sốt một chút. Trong lòng thầm mắng, ta liền khách khí một chút, ngươi thật đúng là muốn. Diệp Tinh Hà thấy sắc mặt hắn không đúng, liền biết hắn là sẽ sai ý, giải thích nói. Ngọc Phù, đương nhiên sẽ không lấy không ngươi, như thật cần dùng đến. Ta lợi dụng đan dược làm trao đổi, như thế nào, Tề Sử Lượng đang muốn mở miệng. Tề Sử Mặc cười nói, Hoàng Huynh, Diệp Huynh đã là thất phẩm luyện đan sư. Càng có thể luyện chế ra hoàn mỹ đan dược, đến lúc đó như đang cần ngọc phù, tất nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi. Nghe vậy, Tề Sử Lượng sắc mặt mừng rỡ. Tốt, liền theo Diệp sư đệ nói. Một nén nhang về sau, còn lại 4 chi đội ngũ tiếp liền tiến vào mật cảnh bên trong. Nhận lấy ban thưởng, đợi 5 chi đội ngũ tập hợp, chiếc thềm đá cái kia đạo quang màn, cũng theo đó tán đi. Sau đó, kim quang trên không trung ngưng kết ra mấy hàng chữ lớn, Thánh Đan Ba Thử, Đệ Nhị Thử, Phần Thiên Chi Viêm, chư vị thuận giai mà lên, liền có thể đạp vào Ngọc Vòng Đài, chiến thắng Ngọc Vòng Đài bên trên đan thú, liền có thể thông qua Đệ Nhị Thử, đánh giết người, có thể đạt được 50 miếng tín vật, ngoài ra thông qua người, có thể đạt được 10 viên tín vật. Mọi người đọc xong quy tắc, nghị luận ầm ĩ, đánh giết người ban thưởng, lại có 50 miếng tín vật, nếu là có thể đánh giết cái kia đan thú, chẳng phải là nhất bộ đăng thiên, nhanh lên, nhất định phải vượt lên trước đánh giết con yêu thú kia. Mọi người ùa lên, nhanh chân leo lên thềm đá, Diệp Tinh Hà cũng không gấp leo lên thềm đá, trầm giọng nói ra, đánh giết người cùng thông qua người ban thưởng, có chừng gấp 5 lần khoảng cách. Xem ra, này đan thú thực lực, không thể coi thường. 4 người cùng nhau gật đầu, trong mắt dồn dập lộ ra mấy phần vẻ cảnh giác. Tiếp theo, 5 người đi theo đám người, leo về phía trước, trèo lên đỉnh thời điểm. Diệp Tinh Hà hơi thất thần, đúng là bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu. Toàn bộ Ngọc Vòng Đài, có tới thập phương thành một kích cỡ tương đương, toàn thân do Kim Luân Huyền Ngọc tạo thành. Chẳng qua là lớn chừng quả đấm một khối, liền là đủ rèn đúc ra vài kiện đỉnh cấp bảo khí. Chúng võ giả càng là hít vào một ngụm khí lạnh, mắt thả tinh quang, nhưng mà, Kim Luân Huyền Ngọc cực kỳ cứng rắn, hơn xa Kim Cương Toàn Thạch mấy lần, chỉ dựa vào cảnh giới của bọn hắn, coi như là cùng nhau ra tay, cũng khó có thể lưu lại một tia dấu vết. Nhưng vào lúc này, một tên võ giả lên tiếng kinh hô. Mau nhìn, đó là cái gì? Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Ngọc Vòng Đài ở giữa, tọa lạc lấy một tôn trăm thước cao cự thú tượng đá. Con thú này sau lưng mọc lên 2 cánh, đầu có 2 sừng, trên thân hình như có long lân, làm dơ thẳng lên trời thét dài hình, để cho người ta sinh ra lòng kiêng kỵ. Đang khi mọi người quan sát thời khắc, tượng đá đột nhiên run lên, xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Ngay sau đó, vết rách phi tốc lan tràn, trải rộng toàn bộ tượng đá, răng rắc một tiếng vang giòn, tượng đá vỡ vụn, nhưng mà, đá vụn tản mát, lại lộ ra một đầu quái vật khổng lồ, đó là một đầu màu đen cự long, mở rộng 2 cánh, ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó, cự long vỗ cánh bay cao, nhấc lên gào rít giận dữ cuồng phong, thổi một đám võ giả liên tục rút lui mấy bước, hắc long treo giữa không trung. Phảng phất giống như hắc vân kéo tới, che khuất bầu trời, khí thế bàng bạc, ầm ầm ép hạ, trong khoảnh khắc, đài bên trên phù phù âm thanh, bên tai không dứt, Hắc Long chỉ dựa vào khí thế, liền ép đến bảy thành nhiều võ giả, kinh khủng bực nào, trọng áp phía dưới, Diệp Tinh Hà cho mày, trên thân nổi lên hào quang màu bạc, đã là thúc dục sao trời bá vương thể, hắn cho mày, trầm giọng nói, đây là, huyền minh Hắc Viêm Long, đây là ứng long cùng Hắc Long hậu đài, tuy là ấu niên, cũng đã linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong, chỉ sợ, mọi người ở đây đều không phải là đối thủ của nó. Lời còn chưa dứt, huyền minh Hắc Viêm Long há miệng, phun ra cuồn cuộn Hắc Viêm không ngừng lan tràn, chỉ dùng một hơi thời gian, liền đem trọn cái ngọc phòng đài, đều bao phủ, cuồn cuộn sóng nhiệt kéo tới. Trong đám người, lập tức phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết, thật nóng, đây là lửa gì, này vòng thứ hai khảo nghiệm, chẳng lẽ là muốn chúng ta chết ở chỗ này không thành. Chúng võ giả thất kinh, quân lính tan rã, Diệp Tinh Hà thôi động trong cơ thể huyền hòa, ở trên người ngưng kết ra một tầng huyền hòa bình chướng. Cái kia cuồn cuộn sóng nhiệt, khó mà thương hắn một chút, trong mắt của hắn lóe lên một vệt nóng bỏng. Cười nói, nếu cũng không dám xuất thủ, ta đây liền không khách khí. Diệp Tinh Hà thả người nhảy vào không trung, xông vào cái kia cuồn cuộn Hắc Viêm bên trong. Mọi người đang muốn mở miệng chế giễu, đã thấy Diệp Tinh Hà trên thân, hai đạo huyền hòa tuôn trào ra, một vàng một đen hai đạo huyền hòa, ngưng kết thành Phật Đà cùng Tu La. Huyền hòa tương dung, uy năng tăng gấp bội. Ngay sau đó, Hắc Kim song sắc hỏa diễm bao trùm Diệp Tinh Hà toàn bộ cánh tay, sau lưng hắn, Phật Đà cùng Tu La hư ảnh, lóe lên liền biến mất, Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa cửu biến thần quyền tầng thứ hai. Đoạ Thiên Tu La, Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, Hắc Kim song sắc quyền kình, đánh xuyên tầng tầng Hắc Viêm, nện ở huyền minh Hắc Viêm Long thân lên, oanh, một tiếng vang thật lớn, chấn thiên động địa, huyền minh Hắc Viêm Long phát ra một tiếng gào thét. Ngực Hắc Lân hết lần này tới lần khác phá toái, chảy ra đỏ tươi huyết dịch, nhưng mà, uy lực này 10 phần một quyền, chỉ là đánh nát một chút lân phiến. Thấy một màn này, mọi người trừng lớn hai mắt, vạn phần hoảng sợ, liền Diệp Tinh Hà, cũng là cho mày, bỗng cảm giác khó giải quyết. Hắc Long bị hắn triệt để chọc giận, kéo ra huyết bồn đại khẩu, phun ra ra đầy trời Hắc Viêm. Sau đó, nó hai cánh hung hăng một cái. Hắc Viêm bay lên, cuồng phong vòng quanh Hắc Viêm, hóa thành một đạo cao tới 100 mét hỏa diễm vòng xoáy. Cuốn tới, thấy một màn này, mọi người run sợ thất sắc, kêu sợ hãi tránh né. Nhưng phàm bị Hắc Viêm chạm đến người, đều là tại trong khoảnh khắc, hóa thành cho tàn, này yêu thú, có chút khó giải quyết. Diệp Tinh Hà cho mày, suy nghĩ cách đối phó lúc, huyền ô cực bên trên trong nhẫn lại truyền đến một hồi tiếng động. Là đan thú kết tinh, hắn lông mày nhíu lại, lấy ra cái viên kia đan thú kết tinh, này đan thú kết tinh từ khi 6 quốc thi đấu thu hoạch về sau. Vẫn chưa từng dùng đến, không nghĩ tới hôm nay có phản ứng. Lúc này, cái kia màu đỏ kết tinh khẽ run, tản mát ra một cỗ mạnh mẽ huyết mạch chi lực. Cùng lúc đó, đen long thổ tức động tác, tùy theo một trầu, hắn bỗng nhiên quay đầu. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà trong tay cái viên kia đan thú kết tinh. Trong mắt đều là vẻ tham lam. Diệp Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ. Thấp giọng thì thào, thì ra là thế. Này Hắc Long cùng đan thú kết tinh đều nghĩ thôn phệ đối phương. Đạt được mạnh mẽ huyết mạch chi lực. Đã như vậy, ta liền giúp ngươi một cái. Trong cơ thể hắn thần cương. Thôi động nghịch thiên cuồng long bộ. Dùng thân hóa long. Phóng tới huyền minh Hắc Viêm Long, huyền minh Hắc Viêm Long nổi giận gầm lên một tiếng, không lùi mà tiến tới, vỗ cánh bay về phía Diệp Tinh Hà, cách chương.